Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thằng nhãi này điên rồi sao? 230, làm sao giống như là một tiểu hài tử, cần phải phân ra cái thắng bại. Tiếu công tử cười khổ một tiếng, chắp tay nói, đạo hữu thần thông vô lượng, tại hạ bội phục. Phương Minh mừng rỡ hấp ta hấp tấp, lập tức nhìn về phía tán mây, mặt mò trầm xuống, đem thiên kiếp hồ lô nhắm ngay giáo mây, thôi động thiên kiếp hồ lô, cuồn cuộn tử tiêu thần lôi đánh ra, răng rắc, một trận tiếng sấm rền nổ vang, nhất thời giáo vân bị ngả ngớn hình thần câu diệt, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn, với chết khoản mây. Phương Minh tâm tình quá nhanh, hài lòng đem thiên kiếp hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Tiếu công tử mày nhíu lại, nói, đạo hữu, mọi việc lưu lại một đường. Người tại sao khăng khăng muốn đem cái kia thần long đánh hình thần câu diệt đâu? Cái này tiểu bạch kiểm làm sao luôn là mọi việc lưu lại một đường? Phương Minh nghi ngờ trong lòng, cười nói. Ta đã để lại một đường nữa à? Tiếu công tử chân mày vặn thành cái, xuyên, chữ. Chắp tay nói, thứ cho mắt của ta kém cỏi, 74 linh, không có nhìn ra được đạo hữu lưu cái kia một đường ở nơi nào. Phương Minh trong mắt thần quang, muốn nhìn xuyên thấu qua tiếu công tử. Lý Lý cười nói, cái này thuộc khi dễ phu nhân ta, tội đáng chết vạn lần. Ta vốn muốn đưa hắn rút gân lột ra, cầm cố kỳ linh hồn, dùng thái âm chi hỏa đốt chi, để cho vĩnh viễn chịu lửa cháy bừng bừng đốt cháy nổi khổ. Nhưng ta xem ở đạo hữu trên thể diện, bỏ qua cho hắn, đem trực tiếp dùng thiên lôi đánh chết, ngươi nói đây coi là không tính là để lại một đường. Phương Minh lời nói này tuy là khiến người ta sợ run lên. Nhưng một bên Phượng Tích nghe được nhưng trong lòng ngọt ngào mật. Ngọt phát dính, long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Hiển nhiên phong âm chính là Phương Minh nghịch lân. Vì vậy Phương Minh mới có thể ác như vậy. Tiếu công tử ra mặt run lên, chê cười nói, đạo hữu cái này một đường có thể lưu thực sự là tốt. Trực tiếp đem nhân ra mặc liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Phương Minh dương dương đắc ý, cười nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Dựa vào, ta đây là nói ngược lại châm chọc ngươi ni, ngươi lại làm sao vui lên. Tiếu công tử trên trán kéo xuống ba cái hắc tuyến, nhìn Phương Minh, hỏi, đạo hữu mới vừa rồi dùng hồ lô kia. Phương Minh hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, hỏi gì đáp nấy, nói. Đó là thiên kiếp hồ lô, chính là ta mượn thiên kiếp mà luyện chế bảo bối. Ta không bao giờ làm mua bán lõ vốn. Ngươi hỏi ta, ta nhất định phải hỏi trở về. Căn cứ này nguyên tắc căn bản. Phương Minh nhìn Tiếu công tử, hỏi, đạo hữu, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tiếu công tử cười khổ nói, ta không phải lừa gạt đạo hữu, ta thực sự không biết tự ta là ai. Ta đi, xem ra cái này tiểu bạch kiểm cũng không phải nói dối. Ta là nói láo lão tổ tông. Cái này tiểu bạch kiểm nếu nói là dối, ta nhất định có thể nhìn ra. Phương Minh nhìn từ trên xuống dưới tiếu công tử. Thế nhưng hắn làm sao cũng nhìn không thấu tiếu công tử đến cùng là thần thánh phương nào. Dĩ nhiên, nhìn không thấu loại chuyện như vậy ta là sẽ không nói. Nói ra nhiều mất mặt. Phương Minh đi tới Phượng Doanh trước mặt, cười nói, Lôi Nhi, người trước trở về Phượng Hoàng tộc tổ địa, chờ thêm một trận, ta liền đi Phượng Hoàng tộc cầu thân. Đằng, một cái, gió mặt cười trong nháy mắt liền đỏ, liền cổ cùng vành tai đều đỏ, hai gò má phi hà, giống như hai chín mùi hồng apple, khiến người ta nhịn không được cắn một cái. Đại phôi đàn. Người nào muốn gả cho ngươi? Phong Doanh hầu như đem đầu của mình chôn vào trong lòng. Tiếng như muỗi kêu nói. Ha ha ha, Ngươi không gả cho ta, muốn gả cho người nào? Nữ nhân của ta, ai dám lấy? Phương Minh hào khí can vân, một mạch cảm giác cuộc sống của mình đạt đến rồi đỉnh phong. Lại không phải quy củ đứng lên ngắt Phượng Tích cái mông một bà. Phong Doanh cáu giận nhìn Phương Minh, đột nhiên nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Phương Minh hắc cười to nói, tạm thời bảo thủ bí mật, đến khi ta bên trên Phượng Hoàng tộc tổ địa cầu thân thời điểm, ngươi sẽ biết. Phong Doanh bĩu môi, giận trách, đại phôi đàn, còn không nói cho nhân ra, ngươi chính là đại phôi đàn. Phương Minh lại là một hồi cười ha ha. Đột nhiên cái này thuộc nhãn trực, như một làn khói chạy chậm đến phía trước cách đó không xa. Phượng Huyên cùng Tiếu công tử nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước thần quang, mơ hồ có bán khí bốc hơi, hơn nữa hình như có làm người ta say mê đạo âm truyền đến. Phương Minh gỡ ra cỏ từ nhìn một cái, nhất thời nhãn đều thẳng, hưng phấn giống như một con hầu tử một dạng. Bên trên lộ dưới nhảy, khoa tay múa chân, ha ha cười nói, phát tài, lúc này phát tài, trà ngộ đạo, đúng là trà ngộ đạo, trà ngộ đạo, cùng Phương Minh hồ lô đằng bản thể một dạng, cũng là tiên thiên thập đại linh căn thứ hai. Cái này trà ngộ đạo không có khác công năng, chính là người sau khi uống, biết tiến nhập một loại kỳ diệu đạo cảnh. Tiến hành một lần ngộ đạo, lần đầu tiên uống trà ngộ đạo hiệu quả là tốt nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba, càng về sau hiệu quả càng kém, cho nên cái này trà ngộ đạo liền có vẻ thập phần chân quý. Đều là dùng ít nhất đơn vị coi là, nhưng Phương Minh bất đồng, điều này có thể dung hợp trà ngộ đạo. Theo Phương Minh phỏng chừng, dung hợp trà ngộ đạo sau đó biết kết xuất một cái trà ngộ đạo hồ lô, sau đó sẽ đại lượng sinh sản trà ngộ đạo, coi như càng về sau uống hiệu quả càng kém, lão tử một cân hai cân, thậm chí 10 cân 100 cân uống, cũng không tin không có hiệu quả, lão tử liều dùng, cũng có thể đống ngộ đạo. Phương Minh hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, trực tiếp mở đào. Đem trà ngộ đạo căn tu đều sang đi ra. Tiếu công tử thấy chân mày đại cổ, do dự một phen, lại khuyên nói rằng, đạo hữu, mọi việc lưu lại một đường, ngươi làm sao có thể đem cái này linh căn căn đều cho sang? Làm như vậy không phải dựa vào, lại tới, lại làm cái gì mọi việc lưu lại một đường? Ta lưu muội tử ngươi nha, gặp phải vật tốt như vậy, làm thiếu là đào tuyệt a. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, mặc kệ cái này tiểu bạch kiểm, tiếp tục làm chuyện của mình. Phương Minh khẽ kêu một tiếng, hiện ra sau đầu Khánh Vân, to lớn hồ lô đằng bản thể từ Khánh Vân bên trong chui ra, đem trà ngộ đạo cuốn lấy, trong lòng hét lớn, hệ thống, cho ta dung hợp. Keng, dung hợp trà ngộ đạo bên trong 1%, 2%, hệ thống dung hợp vật thể tốc độ dường như cùng Phương Minh tu vi có quan hệ. Trước đây Phương Minh dung hợp một vật, động mấy cái hội nguyên, hoặc là vài vạn năm, tình huống bây giờ không giống nhau. Từ Phương Minh dĩ lực chứng đạo, trở thành thánh nhân sau đó, hệ thống hợp vật thể tốc độ tăng lên rất nhiều. Lúc này đây, Phương Minh chỉ dùng không đến hơn nửa năm, liền dung hợp hoàn thành trà ngộ đạo. Keng, dung hợp trà ngộ đạo thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất trà ngộ đạo hồ lô. Phương Minh thu bản thể hồ lô đằng, trong tay nhiều rồi một cái hồ lô màu xanh. Hưng phấn trái tim nhỏ bang bang kinh hoàng không ngừng. Trong lòng hỏi, hệ thống, cái này trà ngộ đạo hồ lô có cái gì công năng? Hồi bẩm hai, một ký chủ, trên lý thuyết nói, trà ngộ đạo hồ lô có thể sống ra trà ngộ đạo. Đại lượng sinh sản ngộ đạo trà thụ, hệ thống hồi đáp, dựa vào, quả ế, Phương Minh hưng phấn một đạo lão cao, dường như đạn pháo, xông thẳng lên vân tiêu, lập tức lại một tiếng ầm vang, rơi trên mặt đất, đem đại điện giẫm đến sừng nứt ra tới, nứt ra từng cái rãnh vú sâu hoắm. Rầm rầm rầm, Phương Minh yêu thích không buông tay vuốt vuốt Trà Ngộ Đạo hồ lô. Ôm Trà Ngộ Đạo hồ lô, hung hăng hôn mấy cái. Một bên Phong Huyên cùng Tiếu công tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Kinh hô không ngớt, cái này đoạn, điên rồi sao? PS, cầu thủ đặt hàng, cầu tự động đặt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.